Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít hà ơi cay một chút, nhưng mà ăn vào rất dễ gây nghiện nhầu, hết đám trẻ đều bị cay đến nước mắt lưng tròng, một số ít thấy bình thường, cay hơn chút nữa vẫn được. Đám trẻ thảo luận sôi nổi, thằng bé theo hầu cũng gắp mấy miếng lên ăn, không quên hỏi. Điện hạ, người không ăn thật à? Lại không ngờ. Chỉ một câu nói như vậy, Chu Chiêu Cần bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nặng trĩu, hắn suy nghĩ gì đó vài giây sau đó chạy thẳng ra ngoài, không nói một lấy một tiếng, làm cho mấy đứa trẻ khác sợ tới mức quên cả nhai đồ ăn. Đồng Đồng càng bối rối hơn cả, hắn bị sao vậy? Chu Chiêu Hoành mờ mịt lắc đầu, không biết nữa, những đứa trẻ khác, chúng ta đâu có chọc gì hắn đâu, chính hắn không ăn mà, còn đứa trẻ khiến lũ còn lại ngơ ngác thì chạy thẳng ra ngoài cung. Tuy rằng bây giờ là giờ học, nhưng Chu Chiêu Cần là hoàng tôn, hơn nữa sắc mặt hắn hết sức khó coi, cung nhân cũng không dám ngăn cản, chỉ phái người đi theo rồi mặc kệ cho hắn đi. Vốn tưởng rằng hắn trở về phủ tam hoàng tử, ai ngờ tiểu hài tử kia lên xe ngựa liền nói, đến Tiêu gia, Sa Phu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Hả, Tiêu gia, đúng vậy, Tiêu gia, nhanh lên cho bổn điện hả? Chu Chiêu Cần trừng mắt nói, Sa Phu chỉ đành đánh xe qua. Dưới sự thúc giục của Chu Chiêu Cần, quãng đường vốn cần 2 khắc đồng hồ biến thành 1 khắc đồng hồ hơn. Sau đó hắn đi tới Tiêu gia, người canh cửa cũng không dám ngăn cản, để mặc hắn đi vào. Thân là hoàng tộc, từ khi sinh ra hắn đã được học từ người nhà cách sai sử người khác như thế nào, đến Tiêu gia cũng không chút sợ hãi mà tiện tay bắt một nha hoàn dẫn đường, đi thẳng tới tiểu viện của Yến Thu Xu. A Xu tỷ tỷ. Một tiếng kêu lanh lảnh của Nam Hải khiến Yến Thu Xu đang bận rộn phải ngừng lại. Đông Đông, không, giọng này không phải. Nàng nghỉ tay ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy cậu bé đang muốn xông vào phòng khách. Trang phục kim tôn ngọc quý thể hiện thân phận của hắn. Yến Thu Xu lập tức nhận ra, lớn tiếng gọi. Ở đây, Chu Chiêu Cần dừng bước, lại quay đầu chạy tới. Một đôi mắt không biết đỏ lên từ lúc nào tràn ngập tủi thân, nước mắt ngập tràn trực trào ra. Vừa trông thấy Yến Thu Xu liền không kìm được rơi xuống, hắn tủi thân nói. A Xu tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, là ta sai rồi, tỷ đừng giận nữa được không? Yến Thu Xu, nàng giờ khóc giờ cười. Điện hạ, đệ nói cái gì vậy? Chu Chiêu Cần đi tới trước mặt nàng, ngửa mặt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy hơn lần trước một chút tràn đầy vẻ trông mong. Tỷ theo ta trở về, nói với cha ta là tỷ không tức giận có được không? Yến Thu Xu ngồi xổm xuống, mặc dù đứa nhỏ này có chút nghịch ngợm, nhưng lúc bộ dạng lúc này thật sự đáng thương, nàng không đành lòng liền dịu dàng nói. Vì sao lại muốn ta về cùng đệ? Chu Chiêu Cần miệng méo sạch, nước mắt cũng nhiều hơn không ít, nhỏ giọng nói. Bởi vì mấy ngày nay phụ thân ta rất tức giận, ở nhà ném đổ lung tung, còn đánh mẫu phi ta, nói mẫu phi ta không nên dạy ta làm sằng làm bậy, nói ta không nên hại ông ấy đắc tội Tiêu gia. Chắc chắn là bởi vì lần trước ta muốn tỷ về, cho nên Tiêu gia mới nổi giận ức hát, phê phụ thân ta, A Xu tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ đã hối hận từ lâu, cũng may sau này hòa hoãn quan hệ với Tiêu Bình Châu, sự hối hận kia đã bị đè xuống. Ai ngờ lúc này trong nhà ngoại tổ xảy ra chuyện, bọn họ đều nói là Tiêu gia làm, phụ thân cũng nói như vậy, còn chỉ trích mẫu phi. Sự hối hận kia của hắn lần thứ hai trỗi dậy. Hắn còn nhỏ, không biết phải làm sao cả, đi tìm người Tiêu gia thì hắn không dám, bọn họ ngay cả phụ thân hắn cũng có thể ức hát, p, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nhờ que cây kia khơi mào, hắn nghĩ đến A Xu tỷ tỷ trong lời kể của Đông Đông. Lúc trước nếu không phải mình muốn A Xu tỷ tỷ trở về nấu cơm cho mình, phụ thân cũng sẽ không đắc tội Tiêu gia, sẽ không gây ra nông nỗi như bây giờ. Ý cười trong mắt Yến Thu Xu biến mất, nàng trầm mặc nhìn tiểu hài tử trước mắt. Khúc mắc giữa người lớn gây ra tử thương vô số, trong mắt tiểu hài tử lại chỉ có tức giận hay không. Hắn cũng không biết lý do phụ thân hắn tức giận, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn ta tham lam, hát. AMU, ốn quân quyền Tiêu gia mà thôi, chỉ trích mẫu thân hắn chẳng qua là nhát gan giận chó đánh mèo. Bất kể có nàng hay không, có tiệc sinh nhật hay không. Hai bên trung quy đều sẽ xảy ra chuyện. Nhất là tam hoàng tử tính tình duy ngã độc tôn, sau lưng lại dở không ít thủ đoạn xấu xa hèn hạ, những chuyện tương tự như Kiều gia tuyệt đối sẽ không chỉ xảy ra một lần. Nhưng Chu Chiêu Cần không hiểu, hắn chỉ cảm thấy nếu nàng không tức giận, Tiêu gia sẽ không tức giận, như vậy phụ thân sẽ không tức giận, sẽ không đánh mẫu phi, hết thảy sẽ trở về như cũ. Nhưng trên thực tế thủ phạm cũng là nàng, để cho tất cả bại lộ trước hơn một năm. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Thu Xu cũng hết sức nghẹn ngào, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không làm được gì. Nàng thở dài, xin lỗi, những việc này chúng ta không quản nổi. Tức thì nước mắt Chu Chiêu Cần liền thi nhau rơi xuống, nghẹn ngào, nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn có thể đi tới trước mặt Yến Thu Xu, đã là hành động sốc nổi sau khi lấy hết dũng khí. Nói một lần, đối phương cự tuyệt, nỗi âm ức tức nghẹn trong lòng hắn đã tiêu tan, không cách nào mở miệng nữa. Đương nhiên hắn cũng mơ hồ cảm giác được, rất nhiều chuyện không phải một đứa trẻ 5 tuổi như hắn có thể xử lý được. Chu Chiêu Cần không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời đi. Yến Thu Xu nhìn thời gian này hẳn đang là giờ cơm trưa ở Thái Học Viện. Hắn đột nhiên chạy tới đây, tính toán thời gian đi trên đường, sợ là còn chưa ăn cơm trưa. Vừa lúc chính nàng cũng bởi vì một ít chuyện mà lỡ bữa, cũng chưa ăn, liền gọi một tiếng. Điện hạ, có muốn ở lại chỗ này ăn chút gì không? Chu Chiêu Cần dừng bước, đôi mắt ửng đỏ long lanh nước nhìn nàng. Đôi mắt kia phảng phất biết nói chuyện, đang hỏi, thật sự mời hắn ăn cơm sao? Yến Thu Xu cười, để lại đây, ta đang gói bánh bao, còn đang định nhờ người đến giúp đấy. Ta làm được không? Chu Chiêu Cần hỏi một câu. Yến Thu Xu câm lặng, xem ra mấy ngày nay, tính tình phụ thân đại biến, ảnh hưởng đến hắn quá lớn. Một tiểu bá vương như hắn lại hỏi ý kiến nàng, hoàn toàn không còn bộ dáng đương nhiên phải thế khi yêu cầu nàng rời đi lúc ở trên yến hội sinh nhật. Nàng ra sức gật đầu, đương nhiên được chứ, thủy mỗi, đi giúp đệ ấy rửa tay, rửa sạch rồi chúng ta cùng nhào bột, làm tiểu long bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Chu Chiêu Cần khẽ sáng lên, cất chân lạch bạch chạy tới, theo thủy mỗi đi rửa tay, vén tay áo lên cao, lộ ra cổ tay trắng trẻo mập mạp, ngay sau đó Yến Thu Xu liền cực kỳ hào phóng ngắt một ít bột trong cục bột lớn đưa cho hắn. Đây là bột của đệ. Phải dùng sức nhào nó, nhào xong là chúng ta có thể gói. Vâng, hắn cũng ra sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy thích thú. Gói bánh bao, việc này không khó. Cái khó là làm thế nào để nhân có thể ngon. Ban đầu Yến Thu Xu làm bánh bao, nhân bánh lúc đó cứng như thịt viên, từng viên được bọc lại, cũng không có nước, dẫn đến thịt viên khô, ăn vào cũng khô, sau khi làm nhiều hơn mới dần dần học được kỹ năng. Có thể cho thêm một ít nước vào trong nhân, để giữ hương vị, nước này, tốt nhất là nước gừng được đun qua, lượng nước không được quá ít, nếu không nhân vẫn cứng, cũng không được quá nhiều, dễ bị loãng quá. Sau đó thêm nước tương, muối, đường và các loại gia vị khác, sau khi khuấy đều thì rắc hành lá, đổ dầu nóng vào rồi khuấy lại lần nữa. Nhân làm xong là đã có thể gói bánh bao, làm tiểu long bao cần phải khéo léo tinh tế. Đặt một viên nhân lên lớp vỏ mỏng to cỡ lòng bàn tay, ba ngón tay nắm lấy mép bắt đầu gấp lại, gấp xong một vòng liền tạo thành hình một bông hoa xinh xắn. Cách chương.